Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, Thông Thiên đứng đội Lâm Dương. Ngũ sắc thần quang vô địch. Đột nhiên lão tử cảm giác được không đúng. Ngừng lại, quay người nhìn qua. Không ngờ nhìn thấy chính mình thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lúc này chính treo ở một người trên đỉnh đầu. Người này, chính là Nguyên Thủy môn hạ đệ tử, Ngộ Đạo, đừng nói là lão tử, cũng là Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, còn có Thông Thiên. Lúc này thời điểm chú ý tới tình cảnh này, nguyên một đám sắc mặt đều là không thể tin, Ngộ Đạo vậy mà đem lão tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cho đoạt. Hắn không phải xiển giáo đệ tử, một cái chỉ là chuẩn thánh sao? Chư thánh ý niệm trong lòng nhất truyền. Đột nhiên lại là nhớ tới, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cái này Ngộ Đạo vẫn tại lặp đi lặp lại ngang nhảy, đang cho bọn hắn đổ thêm dầu vào lửa, mà kết quả là, tiện nghi cũng là bị hắn cho nhặt được. Mờ ám, cái này Ngộ Đạo trên người có vô cùng lớn mờ ám. Hắn tuyệt không chỉ có chỉ là Nguyên Thủy môn hạ đệ tử đơn giản như vậy. Như vậy hắn là ai? Đáp án chỉ có một cái. Hắn cũng là chư thánh bọn họ một mực đề phòng có thể sẽ xuất hiện người kia. Trường sinh, trường sinh, Nguyên Thủy nghiến răng nghiến lợi nói. Suy nghĩ minh bạch về sau. Chư thánh bên trong, không thể nghi ngờ hắn đối Lâm Dương tức giận nhất. Đến một lần Lâm Dương giết hắn nhiều như vậy đệ tử. Lần trước Chu Tiên kiếm trận chết 4 cái. Quảng Thành tử, Xích Tinh tử, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Đạo Hành Thiên Tôn. Mà lần này Lâm Dương lại giết Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, Cụ Lưu Tôn, Thanh Hư đạo đức chân quân, thậm chí ngay cả phó giáo chủ Nhiên Đăng cũng đã chết. Thập nhị kim tiên lại nhưng đã có 9 cái chết ở trên tay hắn. Càng mà lại, Lâm Dương dĩ nhiên thẳng đến lừa gạt chính mình, lấy chính mình một cái hóa thân chui vào xiển giáo, tới làm đệ tử của mình. Tranh thủ tín nhiệm của mình, để cho mình ngay cả mình truyền thừa luyện khí chi đạo đều toàn bộ truyền cho hắn. Coi trọng như vậy hắn, bồi dưỡng hắn, kết quả là, lại là một kết quả như vậy. So sánh với, cũng là lão tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bị đoạt đi. Đều không có Nguyên Thủy tức giận như vậy. Trừ Thông Thiên bên ngoài, chư thánh trên thân đều sôi trào thiên đạo chi lực. Liền hư không đều bị chấn động đến đổ sụp, vạn tiên đại trận liên tục rung động, trong lúc nhất thời, lại có chút bất ổn lên, Thông Thiên vội vàng cũng câu thông thiên đạo chi lực, chấn áp đại trận, tốt xấu để đại trận an ổn lên, không đến mức phá vỡ, bằng không mà nói, chư thánh lực lượng một khi phát tiết ra ngoài, phía ngoài đồng quan, lâm đồng quan, trong khoảnh khắc, liền sẽ hóa thành cho bụi, đến lúc đó, lại không thông báo tạo phía dưới bao lớn nghiệp lực đâu. Thông Thiên nhìn lấy Ngộ Đạo, chỉ thấy lúc này Ngộ Đạo khuôn mặt dần dần cải biến, hóa thành Lâm Dương bộ dáng, trên đỉnh đầu bảo tháp rủ xuống từng cái huyền hoàng khí, ngăn cản đến từ chư thánh áp lực, mà ở tại sau lưng, lúc này cũng là vọt lên 5 đạo như là bảo kiếm giống như các loại thần quang. Lâm Dương nhìn lấy chư thánh, vui mừng không sợ, cười nhạt nói, chư vị làm sao không tiếp tục đánh, ta chỉ là đi ngang qua, không có ý xấu, chư vị đại không cần phải như vậy nhằm vào ta, không có ý xấu, Nguyên Thủy giận quá mà cười, trường sinh, ngươi nhiều lần giết chúng ta người, lần này ta định không cùng ngươi bỏ qua, cướp ta chí bảo, trường sinh ngươi làm quá mức, lão tử nói, Tiếp Dẫn. Chuẩn Đề cũng xông tới, rõ ràng chính là muốn quần ẩu Lâm Dương, tựa như vừa mới quần ẩu Thông Thiên một dạng, chỉ có Thông Thiên còn đang trấn áp vạn tiên trận, đồng thời cũng không có muốn đối Lâm Dương ý xuất thủ. Dù sao Lâm Dương ngoại trừ trường nhĩ định quang tiên, giết đều là xiển giáo đệ tử, còn nữa nói, vừa mới Lâm Dương cũng giải thích, trường nhĩ định quang tiên là phản đồ. Mà lại Lâm Dương còn giúp mình dung lục hồn phiên. Nghĩ như thế, Thông Thiên lại càng không có lý do muốn đối Lâm Dương xuất thủ. Thậm chí, Hắn cùng Lâm Dương cũng là cùng một cái lập trường. Đều là chư thánh địch nhân của địch nhân, có thể không phải liền là bằng hữu sao? Vừa nghĩ như thế, Thông Thiên không khỏi đem Vạn Tiên trận một bộ phận pháp lực rủ xuống rơi xuống Lâm Dương trên thân. Oanh, Lâm Dương thân thể chấn động, một cỗ khí thế lan ra, trên người áo lam theo gió vù vù phát động, hắn khí thế trên người bỗng dưng tăng một đoạn, trái lại là đem chư thánh đè trở về. Lâm Dương kinh ngạc nhìn Thông Thiên liếc một chút, không khỏi cười to, tốt, Thông Thiên đạo hữu, hôm nay ngươi ta liên thủ, cùng một chỗ trấn áp những thứ này không biết xấu hổ. Thông Thiên nghe vậy cũng tự đại cười, đáp, Trường Sinh đạo hữu quả nhiên hào khí, ta nguyện ý cùng đạo hữu liên thủ. Nói xong, Thông Thiên thân hình khẽ động, đã đến Lâm Dương bên người, cùng Lâm Dương cùng tồn tại. Tình cảnh này, nhìn đến chư thánh mí mắt không khỏi run rẩy, đồng thời càng là giận dữ. Lão tử, Nguyên Thủy đều gầm thét lên tiếng nói. Thông Thiên ngươi dám, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Nguyên Thủy trách cứ, Trường Sinh chính là chúng ta tất cả thánh nhân chi địch. Ngươi dám liên thủ với hắn? Không tệ, Thông Thiên đạo hữu, ngươi đứng sai đội, chúng ta muốn nhất trí đối ngoại. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề cũng mở miệng nói. Nhưng Thông Thiên nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Nói, cái gì đạo hữu? Các ngươi tính là gì ta đạo hữu? Vừa mới các ngươi vây công ta thời điểm, có thể từng coi ta là làm đạo hữu? Trường Sinh đạo hữu mới là ta đạo hữu. Thông Thiên cười lạnh liên tục, nhìn về phía chư thánh, đều là khinh thường. Lúc cho tới bây giờ, người nào là bằng hữu? Người nào là địch nhân? Hắn đã nhìn thấu triệt, chấp mê bất ngộ. Lão tử tức giận nói, chư vị, đồng loạt ra tay, trấn áp Trường Sinh cùng Thông Thiên. Nói xong, lão tử vung tay lên phía trên Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ hóa thành một vệt kim quang, hướng Lâm Dương cùng Thông Thiên phóng tới. Diễn hóa thành một tòa kim cầu, trấn áp hai người, mà Nguyên Thủy cũng là dùng lực lay động bàn cổ phiên. Từng đạo hỗn độn kiếm khí giống như khai thiên tích địa một dạng, chém về phía Lâm Dương, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hợp lại cùng nhau, đem pháp lực cũng hợp tại một khối. Chỉ thấy Chuẩn Đề dùng lực quét một cái trên tay Thất Bảo Diệu Thụ, nhưng đã bị Thông Thiên làm vỡ nát Thất Bảo. Thất Bảo Diệu Thụ lúc này thời điểm cũng đã không tính là Thất Bảo Diệu Thụ, mà chính là canh kim bồ đề nhánh. Chỉ thấy theo trên nhánh cây này, bắn ra một đạo so với bàn cổ phiên phát ra hỗn độn kiếm khí đều dường như càng phải sắc bén canh. Kim chi khí, tứ thánh hợp kích, cộng đồng hướng Lâm Dương, Thông Thiên oanh sát mà đến. Giờ khắc này uy thế có thể nói là kinh thiên động địa. Vạn Tiên trận trong chốc lát liền phảng phất muốn bị vỡ ra một dạng. Thông Thiên một bên ổn định đại trận, một bên chính muốn xuất thủ. Lúc này, đã thấy Lâm Dương vừa trừng mắt, quát nói, các ngươi còn dám phản kháng. Ầm ầm, đón lấy, Thông Thiên liền thấy được vô cùng một màn kinh khủng. Chỉ thấy Lâm Dương sau lưng, năm đạo thần quang bỗng nhiên căng phồng lên tới. Lập tức, ngũ sắc thần quang thật giống như tràn ngập toàn bộ thiên địa một dạng. Vạn Tiên trận bản đã đến cực hạn, lúc này thời điểm lại là lại cũng không chịu nổi. Bị Lâm Dương ngũ sắc thần quang vỡ ra tới, lộ ra bầu trời bên ngoài. Oanh, tứ thánh công kích đến, nhưng lại tất cả đều bị Lâm Dương ngũ sắc thần quang thôn phệ. Đồng thời, không chỉ như thế, Lâm Dương ngũ sắc thần quang còn tiếp tục quét ngang tới. Trong chớp mắt mà thôi, tứ thánh do xoay sở không kịp, căn bản không ngờ tới Lâm Dương thực lực sẽ cường đại như thế. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, như thế nào tứ thánh có thể so sánh? Chư thánh bên trong, cho dù là làm vì đại sư huynh lão tử, cũng bất quá là thánh nhân sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Mượn nhờ thiên đạo chi lực, miễn cưỡng có thể đạt tới thánh nhân trung kỳ, cũng chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ. Nhưng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn cái giai đoạn, lẫn nhau ở giữa chênh lệch khổng lồ biết bao. Lâm Dương nếu không phải kiêng kỵ Hồng Quân, Hồng Hoang bên trong, chư thánh cho dù toàn bộ liên hợp lại, cũng sẽ không là đối thủ của hắn, sẽ bị hắn nhẹ nhõm nghiền ép, mà huống chi chỉ là tứ thánh. Chỉ thấy Lâm Dương ngũ sắc thần quang quét xuống, trong chớp mắt, liền đem tứ thánh pháp bảo giành lấy. Lão tử Thái Cực Đồ, Biển Quài, Nguyên Thủy Chư Thiên Khánh Vân, Bàn Cổ Phiên, cùng tiếp dẫn, Chuẩn Đề thập nhị phẩm công đức Kim Liên, Canh Kim Bồ Đề nhánh, đều đến Lâm Dương trên tay. Ở trong đó thập nhị phẩm công đức Kim Liên, Lâm Dương coi là tại Tây Phương Cực Nhạc thế giới đâu. Còn để Văn Đạo Nhân đi lấy, không nghĩ tới lại là tại tiếp dẫn nơi này, cũng không có lưu tại phương Tây. Cái này cùng nguyên lai có chỗ khác biệt, bất quá Lâm Dương cũng không thèm để ý, ở đâu cũng không đáng kể. Dù sao hiện tại đã bị hắn cướp đến tay, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.